Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1323, chương 1323, quỷ tộc nội chiến. Âm tà lôi vực, địa phương này âm khí cực nặng, tà lôi không ít, sinh hoạt tại địa phương này sinh linh chỉ mạnh không yếu. Lôi tông quân ở vào địa phương này như cá gặp nước. Quỷ thể đã triệt để hình thành. Cùng khi còn sống không có quá lớn khác nhau, mà lại bị âm tà lôi thối thể, càng phát ra cường đại. Bây giờ, cảnh giới của hắn đã tăng lên đến cao cấp quỷ thánh cảnh giới. Bên người chiêu mộ một mảnh cường hãn quỷ tộc sinh linh. Trong đó còn có hai tôn đạt đến đỉnh phong cấp bậc quỷ thánh. Đây mới là gây nên nhị hoàng tử quỷ vô thường chú ý nguyên nhân. Một khi để lôi tông quân bước vào đỉnh cấp thánh quỷ liệt kê, chỉ sợ sẽ xuất hiện tứ hoàng trạng thái. Đây là tam hoàng không nguyện ý nhìn thấy. Chỉ bất quá tam hoàng một mực tại nhường nhịn. Cho tới hôm nay nhị hoàng tử nhịn không được, dự định trước chinh phục lôi tông quân, để nó trở thành mình tướng tài đắc lực. Quỷ vô thường phái ra đại quân nhiều đến trăm vạn chi chúng. Trong đó bát đại quỷ thánh tới năm tôn, cái này năm tôn quỷ thánh đều là đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Đây là nhị hoàng tử tinh nhuệ chiến đội, đủ để quét ngang một phương. Đối phương xuất động nhiều lính như vậy mã, xác thực rung động lôi tông quân chờ quỷ tộc sinh linh. Nhưng là, lôi tông quân lung lạc lòng người tự có một bộ, hắn đem một chút rèn luyện quỷ thể khẩu quyết truyền đi. Trợ bên người quỷ thánh thể nhục nâng cao một bước, thắng được trung thành, cho nên coi như bọn hắn chỉ có 50 vạn đại quân. Vẫn như cũ không sợ đối phương cường thế tiếp cận, nhị hoàng tử trong đại quân, có 5 tôn quỷ thánh bay vút, cầm đầu kia một tôn ba đầu quỷ thánh buồn bã nói. Thập cửu hoàng tử điện hạ, các ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Đây là bản hoàng tử địa bàn, các ngươi còn như thế quá cảnh, thật sự cho rằng bản hoàng tử dễ khi dễ sao? Lôi tông quân đáp lại nói, nhị hoàng tử thưởng thức năng lực của ngươi, ngươi nhanh chóng quy hàng, về sau chúng ta cùng một chỗ vì nhị hoàng tử làm việc. Chẳng phải sung sướng, ba đầu quỷ thánh nói, không bằng các ngươi gia nhập đại quân ta cùng một chỗ cộng sự. Tương lai vấn đỉnh quỷ thần cảnh giới ở trong tầm tay. Còn đi theo nhị hoàng tử làm gì? Lôi tông quân vẽ ra một tia cười lạnh nói. Minh ngoan bất linh, vậy liền đem các ngươi hết thảy xử lý. Ba đầu quỷ thánh quát to một tiếng, liền đối với trăm vạn bên dưới đại quân làm. Trong lúc nhất thời âm phong điên cuồng gào thét, quỷ khí 10 phần, bàng bạc trận thế vô cùng dọa người. Khác biệt quỷ sinh linh đối lôi tông quân sau lưng đại quân trùng sát đi qua. Lôi tông quân lấy theo vững như Thái Sơn, nhìn xem cái này trăm vạn đại quân như là gà đất chó xanh. Hoàn toàn không để vào mắt, tại bản hoàng tử địa bàn cũng dám dương oai. Thật sự là không biết sống chết, tà lôi trận chu diệt. Mắt thấy cái này trăm vạn đại quân đến gần thời điểm. Lôi tông quân quát tháo một tiếng, bốn phía có trận pháp lưu động, từng cây âm lôi mộc là trận nhãn, phóng thích ra từng tia lực lượng vô danh, bầu trời xám xịt bên trên đột nhiên có âm lôi tràn ngập tới. Mây đen hình thành Thái Sơn ép đỉnh chi thế, lập tức khiến cho trăm vạn quỷ sinh linh vì đó thất kinh. Rầm rập, âm tà lôi như là xà mãng đồng dạng cuồng rơi xuống. Trực tiếp đánh phía những cái kia quỷ sinh linh, âm tà lôi cũng là một loại trí âm lực lượng, thế nhưng là nó thuộc về lôi điện chi lực, còn không có ngưng tụ thành thực chất quỷ thể quỷ sinh linh căn bản là không có cách thừa nhận được. Chỉ có ngưng tụ thành thực chất quỷ thể, đồng thời thực lực cường đại quỷ tu mới có thể ngăn cản được. Nhất thời, trăm vạn quỷ sinh linh đều loạn thành một bầy. Âm lôi a, bọn hắn làm sao làm xuống tới, mau trốn a, ta chịu không được, ta sẽ bị bổ đến hồn phi phách tán. À, quả thực là muốn đem chúng ta cùng một chỗ tuyệt sát ở đây. Hắn an dám như thế, nhị hoàng tử điện hạ nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chúng ta nhanh xông tới giết, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Tại những này trăm vạn quỷ tộc sinh linh muốn bị đánh tan thời điểm. Kia ba đầu quỷ thánh kêu lớn lên, lão ngũ còn không xuất thủ chờ đến khi nào. Ngay sau đó, một tôn không đầu quỷ phiêu động, một kiện quỷ vật bay vút ra, tạo thành một phương màn trời, đem phương thiên địa này che cản. Quỷ phiên già thiên, đây là một kiện nửa bước thần cấp quỷ cờ, bao phủ tại trăm vạn quỷ tộc sinh linh phía trên, đem âm tà lôi hết thảy cản trở lại. Lôi tông quân vung tay lên, thôn phệ bọn hắn, giết. Ở sau lưng hắn 50 vạn đại quân khí thế đại thịnh, đồng loạt gầm thét lên, rất nhiều quỷ sinh linh đồng thời bạo phát kinh người công kích. Rơi về phía kia bị đánh đến hốt hoảng trăm vạn quỷ sinh linh. Hai phe quỷ tộc đại quân chính diện kịch chiến tại một khối. Kia trăm vạn quỷ tộc đại quân bị âm tà lôi oanh sát 1/3. Còn lại quỷ sinh linh quân tâm hỗn loạn, mà lại phổ biến chiến lực không cách nào cùng lôi tông quân 50 vạn đại quân bằng được. Trong lúc nhất thời, lôi tông quân đại quân chiếm thượng phong, hai quân đối chọi dũng giả thắng. Lôi tông quân muốn cầm xuống tràng thắng lợi này còn không có dễ dàng như vậy. Như thế nào đối phó kia 5 tôn đỉnh phong quỷ thánh cùng mấy chục vị quỷ thánh mới là mấu chốt. Thánh cảnh chi chiến mới có thể quyết ra cuối cùng bên thắng. Ba đầu quỷ thánh xuất lĩnh lấy một đợt quỷ thánh đối lôi tông quân phát khởi trùng sát. Nhị hoàng tử cho hắn hạ nhiệm vụ chính là lôi tông quân không thần phục liền đem hắn xử lý, bằng không hắn cũng không cần trở về. Lôi tông quân chỉ là cao cấp quỷ tu, nhưng là sức chiến đấu không thua gì đỉnh cấp quỷ tu. Điểm này đã sớm đừng cái khác quỷ thánh chỗ chứng thực, cho nên bọn hắn không dám khinh thường. Lôi tông quân sau lưng cũng có vài chục quỷ thánh, dù là phổ thông cảnh giới không bằng ba đầu quỷ thánh xuất lĩnh quỷ thánh cảnh giới mạnh, nhưng là cũng chẳng yếu đi đâu. Có thể chịu đựng lấy âm tà lôi thối thể quỷ tu đều không kém nơi nào. Ba đầu quỷ thánh muốn đâm giết lôi tông quân, lại trước bị lôi tông quân bên người một tôn đỉnh phong quỷ thánh đỡ được. Cuối cùng là bọn hắn 5 tôn lớn quỷ thánh bên trong yếu nhất kia một tôn huyết nha quỷ thánh đối. Mặt lôi tông quân, huyết nha quỷ thánh lợi hại nhất chính là há miệng. Một hàng kia huyết nha như là đây là binh lợi khí, có thể gặm ăn hết thảy cứng rắn chi vật. Lôi tông quân trùng tu cảnh giới, trải qua 2 lần thánh tu chuyến đi, sức chiến đấu cường đại dương nào, dẫn theo một thanh tà lôi xương qua hướng phía huyết nha quỷ thánh ám sát quá khứ. Tại hắn vung vẩy ở giữa, có âm tà lôi nương theo mà đi. Huyết nha quỷ thánh vẫn là bị giật mình kêu lên. Ô ô, thập cửu hoàng tử ngươi thật lợi hại. Huyết nha quỷ thánh quái khiếu mà nói. Đột nhiên, miệng rộng mở ra, tạo thành hắc động đồng dạng lực lượng đối lôi tông quân bao phủ xuống tới. Hai hàng răng cửa như đao áp hợp dưới. 10 phần dọa người, đỉnh cấp quỷ thánh lực lượng cũng không phải là đùa giỡn. Lôi tông quân cười lạnh một tiếng, trong tay lại thêm ra một vật, thình lình chính là đã lâu chấn hồn hồ. Tại lực lượng của hắn thôi động phía dưới, chấn hồn hồ biến lớn, như núi lớn hướng phía huyết nha quỷ thánh trong miệng đập tới. Chấn hồn hồ lai lịch kinh người, chính là thuộc về thánh khí trên bảng top 100 liệt kê. Cứng rắn vô cùng, có thể trấn áp một chút linh hồn thể, thuộc về đỉnh phong cấp thánh binh. Huyết nha quỷ thánh răng cửa bị đập gãy mấy khỏa, đau đến hắn liên hồi khiển trách. Lôi tông quân hóa thành thiểm điện, tà lôi xương qua như là giống như cuồng phong bạo vũ đối huyết nha quỷ thánh ngay cả đâm mà đi. Huyết nha quỷ thánh ngăn cản không kịp, liên tục gặp trọng thương, hắn không dám như vậy lạc bại. có một vật bay ra, rõ ràng là một phương quỷ ấn, hướng phía Lôi Tông Quân đụng tới. Tràng quỷ ấn, rất nhiều ác quỷ vọt ra, vô số quỷ thủ hướng phía Lôi Tông Quân cầm bắt tới. Một khi bị bắt lại, tất nhiên không cách nào chạy trốn được. Đây là một tôn quỷ thánh binh. Lôi Tông Quân giương tay vồ một cái thu hồi chấn hồn hồ, đem nó quăng về phía tràng quỷ ấn. Hai đại thánh binh va chạm tại một khối, hắn thì là tiếp tục cùng huyết nha quỷ thánh chém giết. Huyết nha quỷ thánh không phải là đối thủ của Lôi Tông Quân, tranh thủ thời gian cầu cứu. Mặt khác có hai tôn quỷ thánh vây giết đi qua, liên tục thi triển tuyệt chiêu vây giết Lôi Tông Quân. Lôi Tông Quân không hổ là có thể trở thành thập cửu hoàng tử tồn tại, lấy một địch ba vẫn lộ ra nhẹ nhàng như thường. Chấn hồn hồ đã trở thành hắn nhất tiện tay binh khí, uy năng của nó phóng thích ra ngoài, liên tục thôn phệ những này quỷ sinh linh đánh tới âm khí, thậm chí càng đem bọn hắn quỷ hồn tiến hành trấn áp. Mặt khác, công kích của hắn nương theo lấy âm tà lôi, cho kia ba tôn quỷ thánh tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Ngươi không chết, chính là ta vong. Huyết nha quỷ thánh lâu bắt không được Lôi Tông Quân, triệt để nổi giận, hắn gầm thét một tiếng, đem thiên phú chiến lực phát huy ra. Huyết nha vô biên, bỗng nhiên, phương thiên địa này sinh ra biến hóa cực lớn, một mảnh kinh khủng huyết hải, có từng cái sắc bén răng nanh luân phiên đâm ra, tràn đầy hủy diệt chi uy. Khác hai tôn quỷ thánh cũng là liều mạng, ngạ quỷ thôn thiên, mị ảnh mục nát hồn, rất nhiều tà ác đến cực điểm công kích hết thảy vây giết hướng về phía Lôi Tông Quân, không cho hắn nửa điểm cơ hội thở dốc. Lôi Tông Quân đứng trước nguy cảnh, cũng bạo phát toàn lực, đem các ngươi hết thảy xử lý. Lôi Tông Quân giống lớn một tiếng, tà lôi xương qua hướng trên không đâm tới, từng tia âm tà lôi được xuống dưới, âm âm, tà lôi oanh đỉnh, những này tà lôi tới vô cùng tấn mãnh, đánh vào huyết nha quỷ thánh thi triển thiên phú bên trên, đem nó miệng rộng đều oanh bạo. Chấn hồn khúc, chấn hồn hồ phát ra không hiểu làn điệu thanh âm, cổ quái tiết tấu rơi vào quỷ thánh hồn biết bên trong, khiến cho hồn biết sinh ra đình trệ cảm giác, bọn hắn công kích trong nháy mắt yếu bớt, mà những này khúc âm còn hấp dẫn bọn hắn hướng phía chấn hồn hồ mà đi. Siêu siêu, hai tôn quỷ thánh còn không có về quá thần đến, trực tiếp bị chấn hồn hồ cắn nuốt hết. Chấn hồn hồ tuyệt đối là quỷ tộc sinh linh khắc tinh. Đường Lôi Tông Quân cầm xuống cái này hai tôn quỷ thánh về sau, còn lại huyết nha quỷ thánh liền không đủ gây sợ. Tại Lôi Tông Quân một phen điên cuồng loạn nổ phía dưới, huyết nha quỷ thánh thánh thể băng liệt, quỷ hồn xuất ra, hắn toát ra vô cùng vẻ hoảng sợ nói: "Thập cửu hoàng tử tha." Hắn nói còn chưa dứt lời, chấn hồn hồ lướt qua, trong nháy mắt đem hắn trấn áp, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lôi Tông Quân cười lạnh nói, cũng liền tại hắn đắc ý thời khắc, trên đỉnh đầu đột nhiên có một con cự trảo hướng phía hắn giận vồ tới. Khi hắn kịp phản ứng thời điểm, đã muộn nửa nhịp, hắn hướng về sau rút lui, vẫn như trước bị bắt đến lồng ngực bạo liệt, đau đến hắn kêu lớn lên: "Thập cửu hoàng tử, ngươi quá càn rỡ, thật sự cho rằng chúng ta không có chuẩn bị cho ngươi một điểm kinh hỉ sao?" Một tôn đỉnh phong quỷ thánh nói, đây là một tôn lệ trảo quỷ, hắn nắm lấy một con nửa bước thần cấp quỷ trảo liên tục chộp tới. Thiên địa đều bị xé nứt ra, Lôi Tông Quân lần này gặp nạn rồi, lực chiến đấu của hắn không thua gì đối phương. Thế nhưng là đối phương cầm nửa bước thần cấp quỷ trảo, tình thế liền thiên về một bên, chấn hồn hồ cũng vô pháp nên được, đối phương càng không cho hắn hấp dẫn âm tà lôi cơ hội. Mấy cái trong nháy mắt, Lôi Tông Quân quỷ thể liền bị bắt đến khắp cả người xối tổn thương. Cứ tiếp như thế, hắn đem giữ nhiều lành ít, tranh thủ thời gian đầu hàng đi, nếu không muốn cái mạng nhỏ ngươi. Lệ Trảo Quỷ vô cùng đắc ý nói, đầu hàng em gái ngươi. Lôi Tông Quân vẫn chưa hoàn thành tâm nguyện của mình, từ không có khả năng như vậy nhận thua. Khi hắn chấn hồn hồ bị đối phương đánh bay về sau, hắn thất thanh nói, xong. Cũng vào lúc này, có một thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở phương này trên chiến trường. Bầy quỷ đều không phát giác gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.